Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2757, mùi thuốc tràn ngập hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Mục Lưu Tô tán đồng mà gật gật đầu, nhưng là, cái kia đường cong hoàn mỹ khóe miệng, cái kia tạo nên ý cười thật không có che lấp. Phong Vọng Tuyết híp lại lên con mắt, thăm dò hỏi. Ngươi như thế cao hứng làm gì? Hắc hắc, ta đương nhiên cao hứng. Chẳng lẽ ngươi không cao hứng? Ta, tại sao phải cao hứng? Phong Vọng Tuyết bình tĩnh lại nghiêm túc giọng điệu, không giống nói ra. Mục Lưu Tô ý cười cứng đờ, khá là kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi còn không biết rõ? Biết rõ cái gì? Phong Vọng Tuyết âm thầm có chút hồi hộp, tổng cảm giác mình bỏ lỡ cái gì. Thoáng một cái, Mục Lưu Tô dám khẳng định Phong Vọng Tuyết là thật không biết. Có thể là, hắn không biết, Mục Lưu Tô cảm giác rất kỳ quái. Bởi vì lúc ấy, Phong Vọng Tuyết có thể là cùng Mặc Liên Thành cùng đi cầm linh dược, thế mà không biết hắn là luyện đan sư. Ha ha, thật thú vị, thật quá thú vị. Bỗng nhiên, Mục Lưu Tô nghĩ đến một sự kiện, liền nháy mắt mấy cái hỏi. Vọng Tuyết quân, vài ngày trước, đại nhân đến hỏi ta muốn linh dược, dường như sau đó, cũng đi tìm ngươi. Ngươi cho đại nhân bao nhiêu linh dược? Đại nhân nói tùy tiện cho, ta liền cho một chút. Một chút là bao nhiêu? Hai cái nhẫn chữ vật, còn đầy hay không? Chuyện này, Phong Vọng Tuyết tự nhiên sẽ không nói cho Mục Lưu Tô nghe. Sau đó, hắn lại nghĩ đến một điểm. Đại nhân là từ ngươi phía bên kia qua đây, ngươi. Cho bao nhiêu? Ta, ha ha, Mục Lưu Tô cười, cười đến rất thoải mái, trong đó, còn có chút nhìn, có chút hả hê. Trong lúc đó, Mục Lưu Tô im miệng, không muốn cùng hắn chỉ ra. Bởi vì hắn lo lắng Phong Vọng Tuyết sẽ nổi khùng. Phong Vọng Tuyết con mắt híp càng sâu, mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Mục Lưu Tô, nói thật, có chuyện gì gạt ta? Không có việc gì, cái này có thể không liên quan chuyện ta, là chính ngươi vấn đề. Mục Lưu Tô buông buông tay, biểu thị vô tội. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi. Đại nhân cũng tới tìm ta muốn linh dược, nói tùy tiện ta cho. Ta lấy ra 18 cái nhẫn chữ vật linh dược, vẫn là không gian lớn nhất nhẫn chữ vật, toàn bộ. Cho đến tràn đầy, Phong Vọng Tuyết chấn kinh, cái này, có thể nói là một tòa thành trì, toàn bộ tích xúc. Toàn bộ a hát, người nào bỏ được a, Phong Vọng Tuyết càng ngày càng lo lắng không yên. Sau cùng, Mục Lưu Tô khóe miệng ngậm lấy hưng phấn cười, hướng bên trong đi đến, bởi vì bọn hắn thu đến Mặc Liên Thành truyền lời, để bọn hắn đi vào. Chỉ là, Mục Lưu Tô trải qua Phong Vọng Tuyết bên người lúc, thấp giọng nói một câu rất nhỏ mà nói. Vọng Tuyết quân, đi theo bên người đại nhân, càng vô tư người, cái kia thu hoạch liền sẽ càng đại. Phong Vọng Tuyết khóe miệng rút rút, hắn cũng từ trước tới giờ không phải keo kiệt người, có được hay không? Bất quá, hắn vẫn là vội vã đuổi theo Mục Lưu Tô. Càng là đi đến, cái kia đan dược hương thơm càng dày đặc. Cái này cần luyện chế bao nhiêu linh đan, mới có thể tích xúc xuống tới hương khí. Phong Vọng Tuyết không cách nào tưởng tượng cái này một cái hình ảnh. Trong đó giờ phút này, đầu hắn nhưng có chút mơ hồ. Hắn bên ngoài mặc dù bình tĩnh, trong lòng nhưng một mực tại tự hỏi Mục Lưu Tô sau cùng nói một câu. Đến cùng là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Rất nhanh, khi bọn hắn bước vào cái kia phòng trong, nhìn xem bàn kia trên mặt chồng chất dựng lên, thật cao, lớn nhỏ không đồng nhất linh dược hộp ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng cao nhất, còn có hộp không có đắp lên, cái kia tràn đầy linh dược, tràn ngập mê người hương thơm, lóe óng ánh sáng bóng. Còn có là, loại này bày đặt phương thức, quả thực là phung phí của trời a hát, nếu như vậy thả lâu, cái kia linh đan dược hiệu, liền sẽ dần dần bay hơi. Bình thường cất giữ cao đẳng linh đan, đều muốn dùng đặc thù đồ vật để chứa đựng, là loại kia trong bóng tối khắc họa cấm chế hộp ngọc, vẫn là bình ngọc các loại. Cách chương